Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 174, đi quần đảo Sabaody. Impel Down đại ngục giam, một người nam nhân lầm bầm lầu bầu. Roger, vì cái gì ngươi sẽ chết? Nhàm chán cực kỳ, coi như những thứ kia tầm bảo truy tinh tộc ở trên biển hoành hành ngang ngược. Cũng chỉ bất quá chướng mắt mà thôi. Cái gì thời đại mới? Hải tặc chính là đại hải người thống trị. Một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết. Hắn không phục. Hắn vĩnh viễn sẽ không thừa nhận cái kia hắn thừa nhận nam nhân chết. Đầu hàng tự thú mà bị nơi lấy cực hình. Đó là đối với. Đúng. Hải tặc làm nhục. Đối với. Đúng. Hải tặc vương cái này danh xưng ô nhục. Hắn không phục. Không phục yếu kém hải quân. Dựa vào cái gì xử tử Roger? Cho dù hắn bị bắt, hắn chưa từng hối hận qua. Chỉ muốn hỏi một câu. Ngươi vì sao phải tự thú? Roger chết. Hết thảy kết thúc. Này đôi chân, lưu cho các ngươi thì như thế nào? Hải quân, dùng sức lôi kéo. Hai chân gãy, máu tươi bay múa đầy trời. Bắn tràn đầy mặt đầy. Hắn chỉ có giữ tợn mỉm cười. Một đôi chân, để lại cho vô năng hải quân. Hắn phải rời khỏi cái này cái địa phương. Grand Line nào đó một nơi hải vực. Gãy mất hai chân nam nhân. Không biết từ nơi nào tìm tới gỗ. Khảm nạm tại xương trên. Coi là hắn hành tàu công cụ. Lơ lửng nửa không. Hai tròng mắt sững sờ đưa mắt nhìn phía trước. Đã lâu. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú hai chân. Đã sớm trống rỗng. Hiện tại tựa hồ trở thành ngươi thời đại A. Dầu trắng. Nếu là đến chỗ của ta kéo lời ong tiếng ve nói. Ta hiện tại liền có thể đưa ngươi chìm vào đáy biển. Kim sư tử, ngươi vẫn như cụ cái để cho nhân hỏa đại gia hòa. Ta đầy cứ yên tâm. Ta nghĩ tạm thời biến mất một đoạn lúc. Để cho cái này ấm áp thời đại biết một chút về thật sự hải tặc lợi hại. Không có ai biết hắn vì sao vượt ngục. Cũng không người nào biết. Hắn gần đi nơi nào. Hắn tin tức. Từ vượt ngục sau đó, lại cũng không có tiếng thở. Kim sư tử Siki, trở thành thứ nhất vượt ngục thành công nam nhân. Ít nhất tại phần lớn hải tặc trong lòng là như thế. Bởi vì bọn họ không biết tại kim sư tử trước, còn có một người vượt ngục thành công. Chính phủ không có báo cáo. Cái này cái sự tình, tự nhiên không có bao nhiêu người biết được. Vĩ đại hải tặc, lúc đó yên lặng, hốt hoảng thời đại. Rốt cuộc phải bắt đầu. Đại thời đại mở ra. Người nào đem sẽ là người thứ nhất người. Không có ai biết. Kuma giờ phút này ngồi ở thuyền bè trên. Dựa lưng vào bong thuyền. Đưa mắt nhìn trên không. Bạch vân. Trời xanh. Khi thì bay qua mấy con chim. Chiếu xuống một chút màu trắng bài tiết vật. Bọn họ tự do bay lượn. Phát ra thanh âm chói tai. Thuyền bè trôi lơ lửng ở đại dương. Đã chạy một tháng thuyền bè, một cái tại trên biển du đãng, trong lúc dừng lại ở mấy cái hòn đảo, bổ sung vật chất, thuyền bè căn chứa đồ có hạn, không thể dự trữ quá nhiều thức ăn, không tới một cái hòn đảo, đều phải bổ sung, một điểm này, cơ hồ là sở hữu hải tặc nhận thức chung, một tháng, không biết quần đảo Sabaody an tĩnh lại không có, hy vọng cái này một lần đi. Không sẽ đụng phải mấy người bọn hắn. Mỗi một lần đi quần đảo Sabaody đều sẽ không có tốt sự tình. Thứ một lần, bị bắt, đợi 5 năm ngục giam. Sinh hoạt tương đối thê thảm. Thứ hai lần, bị bao vây, suýt chút nữa thì tai. May hắn phản ứng khá nhanh, nhanh chóng chạy trốn. Bây giờ là thứ ba lần, chính gọi là sự bất quá tam. Lại đi, khả năng liền có chút không rõ. Kuma tại lo lắng cho mình sẽ không sẽ đụng phải đại sự tình. Trong lòng này cổ dự cảm. Vô cùng mãnh liệt. Cái này một lần. Muốn an tĩnh đi. An tĩnh rời đi. Không thể làm sự tình. Tuyệt đối không thể làm sự tình. Hai lần làm sự tình. Thứ ba lần còn tới. Người tới có thể thì không phải là mấy cái trung tướng. Mà là một đống người. Hắn cũng không muốn mình bị người làm cho chết. Sinh mạng thành đáng quý. Mạng nhỏ cần phải bảo vệ được. Kuma suy nghĩ suy tính. Thuyền bè đến một cái hòn đảo. Cũng không phải là quần đảo Sabaody. chẳng qua là một người trong đó hòn đảo. Khoảng cách mục đích, còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Kuma đứng lên, nhìn thuyền thượng nhân bắt đầu bổ sung vật chất, bận rộn thân ảnh, từng cái nhân yêu tại làm sự tình đồng thời. Đưa tới không ít người ánh mắt tò mò. Bọn họ ánh mắt đánh chúng tại nhân yêu trên người. Từ bóng lưng xem, cho là mỹ nữ, nhìn lâu hai mắt, quay người lại, toàn bộ miệng sùi bọt mép, nằm trên đất co quắp. Kuma vì bọn họ cảm thấy bi ai, cũng không phải là sao. Tốt cuộc sống thoải mái, cứ như vậy không có. Sau này xem nữ nhân, bọn họ khả năng đều không có hứng thú đi. Bổ sung lương thực rất nhanh, đi tìm nửa ngày, làm có sự tình sau khi chuẩn bị xong. Bắt đầu đi, dọc theo đường đi, không có ai tới quấy rầy Kuma. Bọn họ chỉ là xa xa xem, nhân yêu môn cũng không sẽ không thức thời. Biết rõ Kuma uy hiếp sau đó, bọn họ cũng không sẽ bị đuổi mà mắc cờ. Mà còn, bọn họ còn không muốn chết. Tận mắt thấy Kuma tiêu diệt hải tặc thủ đoạn, thật lòng khâm phục. Có thể nói, Kuma qua rất an ổn, không có ai ồn ào, không có ai quấy rầy. An tĩnh thưởng thức mỹ lệ đại dương. Trải qua một đoạn tốt đẹp thời gian, thiều quang trôi qua, trong lúc lơ đãng, đi qua 3 ngày, tốc độ đi dần dần giảm bớt, xem bộ dáng là muốn tới đạt mục đích. Kuma đối với, đúng, của bọn hắn nhỏ cười một tiếng, thuấn di biến mất, cũng không muốn trải qua hải quân thẩm tra, cũng không muốn cùng những thứ kia hải quân tiếp xúc. Trọng yếu là, hắn cũng không muốn bị người thấy hắn và vua Okama người chung một chỗ. Cho bọn hắn thêm phiền toái cũng không tốt. Biến mất Kuma, như thế đột ngột, rất nhiều nhân yêu trợn mắt hốc mồm. Thật lâu không thể trở về vị. Kuma xuất hiện ở quần đảo Sabaody, một cái hẻo lánh địa phương. Hắn cũng không muốn dọa người. Vạn hù dọa một cái chết làm sao bây giờ? Khục khục, chủ yếu là không muốn đưa tới pha trộn. An tĩnh đến, an tĩnh đi. Hắn cố ý tìm đến ngăn che đồ vật, che giấu mình mặt mũi, không để cho người khác phát hiện. Quần đảo Sabaody, hải tặc rất nhiều, kỳ dị trang phục cũng không ít, cho nên không cần lo lắng. Đi đang quen thuộc đường phố. Nói thật, Kuma không có đi xong cái này một hòn đảo, dù là tới mấy lần, cũng không có đi hết một lần. Hai bên đường phố, rất nhiều cửa hàng. Trong cửa hàng, thường thường thấy hải tặc ra vào. Người ở đây, đối với hải tặc, thường thường gặp, chẳng có gì lạ. Không biết sợ, cũng không sẽ báo cáo hải quân. Làm ăn, tự nhiên có làm ăn dáng vẻ. Hải tặc, giống nhau không náo sự tình. Cái này cái địa phương, vô cùng nhạy cảm, bọn họ vẫn là biết. Xem ra, cái này cái địa phương vẫn đủ không tệ. Thích hợp dưỡng lão, bất quá. Cái này Caspian si tặc nhiều như vậy, vạn nhất phát sinh mấy món thảm kịch, không biết sẽ không sẽ trêu chọc tới hải quân. Suy nghĩ một chút, Kuma vứt bỏ cái ý nghĩ này. Cái này một lần, muốn an tĩnh đến, an tĩnh rời đi, tính, không náo sự tình, ta là tốt công dân. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, không mang đi một mảnh vân thải. Bắt đầu chính sự, tìm thuyền bè. Tiến vào ngư nhân đảo, kia nhưng là một cái tốt địa phương, đi thông tân thế giới con đường. Rất nhiều hải tặc tiến vào, sẽ mang đến một mảnh chém giết, cũng có an tĩnh rời đi. Rất ít, tìm có thể tiến vào ngư nhân đảo thuyền bè, cần đi qua độ mang. Mà độ mang, là phải nói đến một người. Kuma chạy một vòng, cảm thấy không có gì hay, đều là một chút ăn uống ngủ nghỉ sự vật, không có hứng thú. Trực tiếp hướng về một phương hướng tiến tới. Cái hướng kia, rất hẻo lánh, ổ tại trong khắp ngõ ngách. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.